Ngự sủng manh phi, triệu hoán yêu nghiệt độc vương. Tác giả, Hạ Tế Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 93, thứ 93 chương đêm tối nhện. Thanh âm của nàng không tính lớn cũng không coi là nhỏ. Đủ để cao to nghe rõ. Hắn tràn ngập cười chế nhạo cười ha ha. Khắc chế ta lông dài vượn, chỉ bằng hai người các ngươi. Sao có thể, ta lông dài vượn là cao cấp võ linh. Chỉ cần không gặp hơn 1.000 năm linh thú, có thể nói là 100 năm trở xuống một mình đấu vô địch tay. Phải không? Tiếng cười của hắn tràn đầy càn rỡ, lại nhạ được thiếu niên hơi nhíu mày. Chán lý cười chế nhạo so với hắn càng đậm, giơ tay lên hướng phía sườn dốc hạ ném một đại thạch đầu. Kia, chúng nó đâu? Hắn tiếng nói vừa dứt, đầu ngón chân chạm đất. Kéo Ninh Khanh Khanh là tà bay lên bên cạnh một gốc cây khổng lồ cây cối trên. Ông đại thụ thô chi đứng vững, nương tia nắng ban mai ánh sáng nhạt, Ninh Khanh Khanh rốt cuộc nhìn thấy thiếu niên nói gì đó. Ở thạch đầu rơi vào sườn dốc một giây trước sau, giống như là đập mở cái gì cơ quan bình thường, theo sườn dốc gián đoạn ùn ùn kéo đến vọt tới từng đợt màu đen cuộn sóng. Hình như đột nhiên theo sườn núi trung thăng ra tới màu đen biển rộng. Cấp tốc đi lên bò, màu đen cuộn sóng cấp tốc cực nhanh, bất quá một cái nháy mắt công phu, đã bò đi lên, chúng nó hình như có ý thức bình thường, đi lên liền lấy cao to cùng lông dài vượn làm trung tâm. Vây quanh ra một thật lớn màu đen vòng tròn, sau đó cấp tốc trong chiều gian tới gần, Ninh Khanh Khanh cúi đầu vừa nhìn. Màu đen kia đâu là cái gì thăng ra cuộn sóng, đều là một cái chừng lòng bàn tay đại tiểu màu đen nhện. Theo chúng nó xuất hiện, lông dài vượn khí tức rõ ràng trở nên có một chút sợ hãi. Cao to đối mặt này sóng chiều tựa như nhện, sắc mặt lộ ra một mặt dữ tợn, chỉ bằng thứ này, muốn đối phó ta, ngón tay hắn vung lên, cuồng dã giống giận, lông dài vượn lập tức làm ra cùng trước như nhau động tác. Nhìn trời điên cuồng hét lên, trận trận sóng âm truyền ra, Ninh Khanh Khanh màng nhĩ lại có một chút đau đớn, còn bà nó, này hoàn toàn là vô sai biệt công kích, ngồi ở đây làm thôi, còn không bằng trực tiếp chạy. Thế nhưng khi thấy phía dưới cảnh tượng lúc, này đó đau đớn quyển quyển đô không quan trọng, màu đen nhện thể tích so với lông dài vượn yếu tiểu hứa đa. Thoạt nhìn giống như là voi cùng con kiến rằng co. Thế nhưng sự thực lại hoàn toàn tương phản, này đủ để cho Ninh Khanh Khanh cùng thiếu niên đau đầu cuồng dã giống giận. Tới nhện ở đây, hoàn toàn không có bất cứ tác dụng gì, chúng nó không có đã bị nửa điểm ảnh hưởng, vẫn đang cấp tốc vây quanh đi lên, giống như khối màu đen bố, theo lông dài vượn hai chân vẫn hướng ra thượng bò, lông dài vượn tên liền có thể biết, nó bộ lông trường hậu. Bình thường công kích đều bị da lông cản trở hơn phân nửa. Cho nên nó là kiêm cụ phòng ngự cùng công kích võ linh. Đây cũng là cao to chỉ là một linh sĩ cấp bậc. Lại dám nói ra 100 năm linh thú. Hắn cũng dám một mình đấu nguyên nhân. Thế nhưng này màu đen nhện, chính là lông dài vượn khắc tinh. Chúng nó thể tích không lớn, số lượng cự nhiều, lông dài vượn một đấm. Một cước đi xuống có thể đập chết không ít, thế nhưng nhiều hơn lại tùy theo mà đến. Càng phiền chính là, này đó màu đen nhện có thể theo nó lông dài chui vào nó da thượng. Dùng răng rảo phá da của nó ra, tiêm vào nọc độc, độc của nó dịch độc tính cũng không nồng đậm. Thế nhưng chống cự không nổi đồng thời có nhiều như vậy chỉ cùng tiêm vào. Rảo phá da đau, nọc độc tập kích đau. Lông dài vượn rốt cuộc nhịn không được cuồng khiếu một tiếng. Trong thanh âm tràn đầy thống khổ, cao to cũng biết như thế tiêu hao dần, chịu thiệt chính là lông dài vượn, hơn nữa linh lực của hắn cũng không thể ủng hộ đã bao lâu. Chỉ là vừa mới nói 100 năm linh thú cũng không sợ. Bây giờ xuất hiện chẳng qua là chưa đủ 100 năm linh thú đêm tối nhện. Hắn liền bước được chật vật như vậy. Hết chương.